Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, phần 48. Nhưng liền tại hạ một khắc, hắn đầu gối liền bỗng nhiên nâng lên, hung hăng đứng vững khung xương quỷ bụng. Này cũng không phải là cái gì bình thường đánh sâu vào. Vốn dĩ này khung xương quỷ phía trước đã bị Cố Vô Kế dùng dao phay bổ trúng quá kia chung quanh. Hiện tại trực tiếp phát ra thanh thúy tán giá thanh âm. Thân thể rơi rụng ở chung quanh trên mặt đất, đầu của hắn còn mang theo hoảng sợ chi ý nhìn về phía Cố Vô Kế. Tựa hồ không thể tin được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hảo xảo a, phía trước phát sinh sự tình ta cũng nhớ rất rõ ràng, Cố Vô Kế mở miệng. Ngươi ra hỏa này, bên cạnh kia mặt quỷ sắc biến đổi. Liền bỗng nhiên hướng tới Cố Vô Kế bên này đánh úp lại. Cố Vô Kế liên thủ dao phay cũng chưa dùng, liền đè lại này quỷ thân thể. Kia quỷ bị như vậy đại sức lực đè lại, toàn bộ quỷ đều kinh ngạc. Này sức lực, này mẹ nó vẫn là người sao? Lúc sau Cố Vô Kế liền đối hắn một hồi béo tấu. Một bên còn không ngừng thở dài. Ta rõ ràng không nghĩ như vậy bạo lực giải quyết vấn đề. Nhưng là các ngươi đều thoạt nhìn thực chờ mong bộ dáng. Bị Cố Vô Kế bắt lấy cái kia quỷ. Ngoặc kép, ngươi nói như vậy lời nói thời điểm có thể đánh nhẹ một chút sao? Đảo treo nam nhân sao có thể cứ như vậy nhìn chính mình các đồng bạn chịu khổ. Trong một góc hắc ảnh quỷ lại trong lòng biết lúc này đúng là hắn xung xoay thời điểm. Bỗng nhiên vụt ra, liền cùng này quỷ hồn dây dưa lên. Mà cái này quỷ hồn vốn dĩ thực lực liền không cường. Bằng không phía trước cũng sẽ không bị Cố Vô Kế cầm dao phay liền nhẹ nhàng dọa lui. Dây dưa một phen thực mau ngay cả nhan sắc đều phai nhạt. Mắt thấy nguyên bản hẳn là phim kinh dị cốt truyện biến thành như bây giờ đánh võ phiến cốt truyện. Hầu gái đều sợ ngây người. Cuối cùng Cố Vô Kế từ trong lòng ngực lấy ra nhiễm huyết dây thừng. Vài cái liền đem này ba cái quỷ hồn đều bó ở bên nhau. Hắc ảnh quỷ đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt một bộ tự hào bộ dáng. Nhìn này tam quỷ ánh mắt đều tràn ngập khinh thường. Các ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có thể đối ta lão đại làm ra cái gì? Đừng nói giỡn, tuy rằng oán giận không thôi. Nhưng lực lượng bị trói buộc ba cái quỷ hồn trong lúc nhất thời thật đúng là vô pháp dãy giụa. Trong lòng không cấm mắng to hắc ảnh quỷ, cảm thấy hắn quả thực là quỷ bại hoại, cư nhiên cùng một nhân loại hỗn đến tốt như vậy. Đến nỗi Cố Vô Kế, bọn họ đều đã phải đối này nhân loại sinh ra bóng ma tâm lý. Bên kia Cố Vô Kế còn lại là chiều hầu gái phương hướng đi đến. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hầu gái sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Nàng đã sớm chú ý tới Cố Vô Kế không phải cái gì người thường. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên đáng sợ đến như thế trình độ. Hiện tại mặt khác ba cái quỷ đều bị bắt, kế tiếp chẳng phải là đến phiên chính mình. Ta không có muốn làm cái gì, Cố Vô Kế chậm rãi tiến lên. Bình tĩnh nhìn chăm chú hầu gái, ôn nhu mở miệng, ta chỉ là có chuyện tưởng cùng ngươi nói, Cố Vô Kế nói không hề nghi ngờ trấn an tới rồi hầu gái. Nàng liền kinh nghi bất định nhìn lại đây. Hắn từ trong lòng lấy ra kia mấy chương giấy viết thư. Giải thích nói, đây là ở hộp tìm được, là vị kia thiếu gia cho ngươi viết tin. Bất quá thực đáng tiếc, còn không có tới cấp cho ngươi. Liền đã xảy ra như vậy sự tình, hầu gái trong lúc nhất thời kinh ngạc. Tuy rằng chìa khóa là nàng cấp Cố Vô Kế, nhưng nàng thật đúng là không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Là cho ta, hắn đã sớm chú ý tới ngươi cùng đại lão gia thân tín chi gian sự tình. Tuy rằng hắn cảm thấy đối phương cũng không đáng tin cậy. Nhưng vẫn là nguyện ý chúc phúc các ngươi. Rốt cuộc ngươi giống như là hắn cuối cùng thân nhân giống nhau, Cố Vô Kế mở miệng nói. Càng thêm cảm giác được cái này phó bản lệ quỷ boss thảm thiết. Bên trong còn có một tờ chi phiếu. Ở năm đó lúc ấy đã là một số tiền khổng lồ đi, cái gì? Như thế nào sẽ? Hầu gái tiếp nhận giấy viết thư, vội vàng nhìn vài lần, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ, theo sau liền cơ hồ hỏng mất bưng kín chính mình mặt. chuyện tới hiện giờ, nàng mới đột nhiên minh bạch, chính mình rốt cuộc bỏ lỡ thứ gì. Mấy cái quỷ ở bên cạnh nhìn, tổng cảm thấy chính mình phong cách cùng cái này cảm động cảnh tượng không quá thích hợp. Đương nhiên càng không thích hợp chính là Cố Vô Kế trong tay còn cầm dao phay. Thật sự liền có như vậy thích này đem dao phay sao? Cố Vô Kế thật sâu nhìn nàng một cái, lại nói, tuy rằng hiện tại đã qua đi lâu như vậy, nếu là ngươi nói, hẳn là có thể khuyên bảo hắn. Không, ta làm không được. Hầu gái lắc lắc đầu, cắn răng mở miệng, thiếu gia hắn tuyệt không sẽ tha thứ phản bội quá chính mình người. Huống chi, hắn hiện tại đã, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cố Vô Kế cũng biết hầu gái băn khoăn, rốt cuộc đối phương đều đã biến thành lệ quỷ boss, khẳng định hung tàn đến cực điểm, phòng trưng còn đối người sống không có gì thương hại chi ý. Nơi nào có dễ dàng như vậy đã bị cảm hóa, nhưng là ta biết các ngươi nên như thế nào rời đi cái này địa phương, hầu gái thở dài. Nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái, đem chính mình nguyên bản hoàn toàn không tính toán nói đồ vật đều tất cả thác ra. Đương nhiên, trên thực tế liền tính là nàng cái gì đều không nói, Cố Vô Kế cũng sẽ tưởng phương pháp làm cho bọn họ nhổ ra. Trên thực tế, chúng ta này đó quỷ hồn, tuy rằng bị vĩnh viễn trói buộc ở cái này địa phương, nhưng lại đồng thời cũng là thiếu gia trên người gông xiềng, hầu gái nói. Cái này địa phương sở hữu trong gương quỷ hồn đều là như thế này. Đem gương đánh nát sẽ chỉ làm hắn lực lượng trở nên càng ngày càng cường. Đến nỗi kia mặt quan trọng nhất gương, các ngươi đánh nát sau thật là có thể trở lại hiện thực. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng sẽ đồng dạng rời đi thế giới này, thì ra là thế, đến lúc đó. Người chung quanh nhìn đến những người đó, rốt cuộc còn có phải hay không nguyên bản người kia, liền không ai sẽ rõ ràng. Cố Vô Kế nghe đến đó, lại nhíu mày nói, nếu bình thường rời đi thế giới này không được, chúng ta đây hẳn là như thế nào làm? Đem hắn lại một lần phong ấn trụ, chỉ cần hắn ngủ say, sở hữu quỷ hồn liền đều không thể rời đi. Hầu gái vội vàng nhìn Cố Vô Kế, nói chuyện tốc độ bỗng nhiên nhanh lên, giống như cũng ý thức được thời gian hẳn là không đủ. Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu là ngươi nói, khẳng định có thể hoàn thành chuyện này, ta hiện tại liền nói cho ngươi. Phương pháp là, hầu gái lời nói còn chưa nói xong, chung quanh không gian liền lại một lần tối sầm xuống dưới. Ẩn ẩn còn có sương mù từ bốn phía lan tràn ra tới. Hầu gái sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì ngực cũng bỗng nhiên vỡ ra. Nàng không ngừng lôi kéo trụ chính mình trong cơ thể nội tạng. Biểu tình đã điên cuồng đến cực điểm, rốt cuộc nói không nên lời nửa cái tự tới. Cố Vô Kế biểu tình thực bình thường, hắn liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Giống nhau muốn nói ra chân tướng người đang nói ra chân tướng phía trước luôn là sẽ có như vậy cốt chuyện, nhưng hắn không nghĩ tới như vậy ác tục sự tình cũng sẽ phát sinh ở trên người mình. Mặt khác trên mặt đất ba cái quỷ hồn cũng không hảo đi nơi nào. Toàn bộ trong phòng khí chất đều trở nên thập phần đáng sợ. Lão đại, không tốt, là cái kia lệ quỷ muốn ra tới. Chúng ta đi mau, Cố Vô Kế trực giác cũng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Hắn không rảnh lo nhiều như vậy, bắt lấy bên cạnh hắc ảnh quỷ, liền mau chân chiều trước mắt gương chạy vội qua đi. Ở hắn thân thể xuyên qua gương một cái chớp mắt, lập tức cảm giác có cái gì lạnh băng chi vật xẹt qua hắn mắt cá chân. Lạnh băng đến xương cảm giác từ mắt cá chân truyền đến. Nhưng hắn vẫn là cắn răng đem toàn bộ thân thể đều từ giữa rút ra. Mà phòng trong, gương đã hoàn toàn bị xương đen sở bao trùm, vừa mới đụng chạm đến Cố Vô Kế mắt cá chân chính là thứ này. Bên trong mấy cái quỷ cũng đều thần trí lại lần nữa rõ ràng lên. Nhưng bọn hắn trên mặt lại mang theo thật sâu hoảng sợ. Sợ hãi nhìn nào đó phương hướng, không nghĩ tới, như vậy sự tình đơn giản các ngươi đều có thể làm tạp theo thanh âm vang lên. Từ sương mù bên trong đi ra một cái cực kỳ tuấn mỹ thanh niên. biểu tình lãnh đạm quét quét mấy cái quỷ hồn liếc mắt một cái. Chúng ta cũng không nghĩ, là cái kia người sống thật sự quá, thật là đáng sợ, đúng vậy. Hắn đã không phải người thường. Mấy cái quỷ hồn vội vàng nói, không cần các ngươi nói. Phía trước tình huống ta đã đều xem rõ ràng, rốt cuộc chỉ là chút phế vật, đương nhiên kéo không được hắn. Như vậy ngược lại, làm ta càng muốn được đến hắn, thanh niên nói như vậy. Từ trên mặt đất nhặt lên bổn hẳn là đặt ở hộp giấy viết thư. Ánh mắt rất có hứng thú nhìn Cố Vô Kế đào tẩu gương. Thật đúng là làm ta kinh ngạc, ngươi rốt cuộc còn có thể làm được thế nào trình độ. Ngoặc kép, Cố Vô Kế bỗng nhiên từ trói buộc bên trong tránh thoát ra tới. Vài bước vọt tới trên hành lang. Từng ngụm thở phì phò, phía sau gương ở hắn ra tới nháy mắt liền rách nát. Hiển lộ ra sau lưng vách tường tới, xem ra ta suy đoán không sai. Kia mặt gương là rời đi nơi đó thông đạo, bên cạnh hắc ảnh quỷ cũng là trong lòng run sợ. May mắn mở miệng, thật tốt quá, nếu là ở vừa mới nơi đó lại nhiều đãi một chút. Chúng ta khả năng liền hoàn toàn xong rồi, bất quá. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Cố Vô Kế nhìn nhìn chung quanh, này chung quanh đều là một mảnh đen nhánh hành lang, trên tường còn treo số mặt gương, làm người hoàn toàn không hiểu được chính mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Là ta bị kéo vào trong gương trên hành lang, hắc ảnh quỷ thanh âm còn mang theo vài phần lòng con. Sợ hãi, thật là làm ta sợ muốn chết, kia một ngày ta chỉ là đi đến trên hành lang. Liền không thể hiểu được bị này gương hấp dẫn, cuối cùng tiến vào tới rồi bên trong, thiếu chút nữa liền phải cấp cái kia lệ quỷ đánh cả đời công, lúc ấy tùy tiện làm ngươi đi ra. Ngoài cũng là ta sai, Cố Vô Kế thở dài, hắn lúc ấy là tưởng quá không chu toàn tới rồi, lúc sau nhất định phải càng thận trọng mới là, này không có gì quan hệ, bất quá Cố đại sư, ngươi dây thường liền ở lại bên trong. Này thật là quá đáng tiếc, hắc ảnh quỷ đối Cố Vô Kế cái kia đạo cụ vẫn là ấn tượng rất khắc sâu. Tốt như vậy dùng đạo cụ cư nhiên liền kéo xuống, quá làm người tiếc nuối. Hơn nữa kia đem dao phay cư nhiên còn đã bị Cố Vô Kế lại bình an mang ra tới. Điểm này nhưng thật ra làm người có chút giật mình, luôn là có thể có biện pháp Cố Vô Kế đảo không phải thực để ý. Tuy rằng nhiễm huyết dây từng thực dùng tốt, nhưng luôn là có thể tìm được thay thế phẩm mơ siêu chân chính không thể vứt. Còn lại là như là Austin để lại cho hắn đồng hồ quả quýt như vậy đạo cụ. Nói như vậy lên, vậy ngươi có biện pháp nào không tìm được trình ra phòng lộ? Cố Vô Kế dò hỏi, ta miễn cưỡng có thể tìm được nơi đó, hắc ảnh quỷ lập tức ân cần mở miệng. Phía trước đi qua nơi đó, ở bên trong lưu lại quá một chút âm khí. Hiện tại còn có thể cảm ứng được, tuy rằng nơi đó rất nguy hiểm, bất quá lão đại ngươi muốn đi đương nhiên là không thành vấn đề. Vậy đi thôi, Cố Vô Kế sắc mặt ngưng trọng một chút. Lập tức cầm dao phay, đi theo hắc ảnh quỷ hướng phía trước đi đến, ở từ cái kia hộp phát hiện giấy viết thư thượng, hắn được đến để cho người khiếp sợ tin tức là, cái này phó bản boss tên thật, vị này đã từng bị người hại chết. Bởi vì oán niệm mà hóa thành lệ quỷ Trình gia thiếu gia. Tên thật cư nhiên kêu Trình gia, nếu chỉ là nghe phát âm nói, căn bản là cùng Trình gia giống nhau, bọn họ như thế nào sẽ cho chính mình nhi tử lấy thượng như vậy không may mắn tên. Thậm chí đều không có người đề qua cái danh sự tình. Lại nhớ đến đối năm đó vị kia cao nhân cách làm hoài nghi. Tư liệu thượng bị bôi rớt tên. Còn có phía trước gặp được quỷ hồn theo như lời bám vào người. Một cái làm người sờn tóc gáy ý tưởng cứ như vậy hiện lên ở Cố Vô Kế trong lòng. Trình gia sẽ không từ lúc bắt đầu, chính là những người này cấp lệ quỷ chuẩn bị tế phẩm đi. Nếu thật là nói như vậy xem ra, Trình gia trong phòng gương khả năng thật đúng là chính là hết thảy ngọn nguồn. Cố Vô Kế lẩm bẩm tự nói. Cần thiết đến đổi tới nơi đó mới được nếu có thể nhìn đến máy theo dõi nội dung. Nói không chừng hắn cũng là có thể hoàn toàn phá giải cái này phó bản chủ tuyến. Chương 36 hiện thực phó bản, Trung, mới cất bước, Cố Vô Kế liền nghe thấy được làm người cả người tê dại bò sát thanh âm từ phía trước truyền đến. Theo sau liền từ chung quanh trong gương, chui ra số chỉ cả người đen nhánh quái vật, chúng nó đã căn bản không phải cái quỷ gì hồn, chỉ là trong thế giới này sinh ra quái vật thôi. Nhìn qua là như là cái gì động vật bóng dáng, nhưng lại vặn vẹo đến cực điểm, theo bản năng hướng tới có người phương hướng bò tới. Hắc ảnh quỷ đều kinh thoáng lui về phía sau điểm, tuy rằng hắn đã là người chết rồi, nhưng loại này hình ảnh thật sự đáng sợ, làm hắn đều hãi hùng khiếp vía. Không cần sợ hãi, Cố Vô Kế thanh âm vào lúc này đột nhiên vang lên, mang theo một loại làm người an tâm trầm ổn cả mơ. Siêu hắc ảnh quỷ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Cố Vô Kế chính ôn nhu nhìn chăm chú chính mình, còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có quan hệ, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, rõ ràng là ở như vậy nguy hiểm tình huống. Nhưng cái này người sống cư nhiên cho hắn cái này quỷ một loại mãnh liệt an tâm cảm. Hắc ảnh quỷ đều cảm giác sợ hãi cảm tựa hồ tan đi không ít. Sau đó hắn liền nhìn đến Cố Vô Kế cầm lấy dao phay. Nếu chỉ là chút bình thường vô ý thức quái vật nói, vậy không có gì vấn đề, hắc ảnh quỷ, ngoặc kép. Không biết vì cái gì đột nhiên bắt đầu đồng tình này đó quái vật là chuyện như thế nào? Trình gia cùng quản gia hai người chính xúc ở đen nhánh ngăn tủ sau. Hai người trong lòng khẩn trương tới cực điểm, hoàn toàn không dám tự ẩn thân chỗ dò ra gật đầu một cái tới. Hết chương.